Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 988, ngừng thở. Trở về bàn phong thôn trên đường, Từ Thiên Giang Nguyệt mang theo chip gia trì qua bùa hộ mệnh. Đầm lầy đường mòn hai bên hai đuôi cá sấu đối ba người cùng mang theo sủng vật nhìn như không thấy. Giống như bọn họ là không khí, là cây rong, chỉ có một viên thuốc. Chính ngươi đi thôi, chúng ta liền không bồi ngươi. Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt, thăm dò ý tưởng là Thiên Giang Nguyệt nói ra. Cốt sinh hoa chế thành dược vật giao cho Thiên Giang Nguyệt thích hợp nhất. Cân nhắc đến ảo giác lực sát thương, quá nhiều người ngược lại khả năng đưa đến phản hiệu quả. Bởi vậy, Thiên Giang Nguyệt cá nhân đi thăm dò là tổng hợp cân nhắc kết quả. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu, nhất định phải đi theo. Thuốc sự tình không cần lo lắng. Tuy là chủ thế giới bên trong dược vật cần xét duyệt về sau mới có thể tại điện ảnh thế giới sử dụng, nhưng là đặc thù đạo cụ lại có thể trực tiếp theo cửa hàng mua sau sử dụng. Ta đi địa ngục cửa hàng mua có thể chống cự ảo giác dược vật. Các ngươi chờ ta ở đây. Sau đó chúng ta cùng đi sơn động. Đúng rồi, cái này trả lại cho ngươi. Thiên Giang Nguyệt đem vừa rồi chip dùng cốt sinh hoa chế tác dược vật đặt ở Tiền Thương Nhất trên tay. Mặc dù biết Thiên Giang Nguyệt đã hạ quyết tâm, nhưng là bị ảnh hí vẫn phi thường nghi hoặc. Thiên Giang Nguyệt, ngươi dạng này đầu tư có phải là quá lãng phí? Cát xê thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không lãng phí, biết rõ không có tác dụng vẫn như cũ đầu tư mới gọi lãng phí. Mà chúng ta bây giờ cũng không biết thăm dò về sau sẽ có kết quả gì. Cho nên không tính lãng phí. Thiên Giang Nguyệt trả lời bị ảnh hí vấn đề. Sau đó, hướng về địa ngục cửa hàng phương hướng đi đến. Chúng ta đuổi theo. Tiền Thương Nhất nói với bị ảnh hí. Ba người bước trên cái mũi thuyền. Từng người sủng vật cũng đi theo đến. Cùng ba người biểu tình bình tĩnh so sánh với. Sủng vật trên mặt biểu lộ còn phong phú hơn nhiều. Hàm Đản Hoàng trốn ở Tiền Thương Nhất hai chân mặt sau. Thỉnh thoảng theo Tiền Thương Nhất hai chân bên trong lách ra. Nhìn về phía bên ngoài. Song Sắc Trạch ôm chặt Thiên Giang Nguyệt bắp chân. Hai mắt nhắm nghiền. Không có bất kỳ cái gì dự định buông tay ý tứ. Bộc Bố đứng tại Thiên Giang Nguyệt trên bờ vai. Nó một đôi sắc bén hai mắt nhìn chung quanh cảnh giới. Thực hiện chức trách của mình. Hắc Giác bị bì ảnh hí ôm vào trong tay. Nó cực lực muốn tránh thoát. Nhưng là bì ảnh hí ôm rất chặt. Bầu trời mây đen dày đặc. Tử sắc thiểm điện thỉnh thoảng xuất hiện. Lập tức truyền đến một tiếng sét. Tiếng bước chân trên boong thuyền vang lên. Nhanh như vậy liền trở lại. Tiểu Thái Thanh âm xuất hiện. Vừa đi hạ boong tàu ba người đồng thời sửng sốt một chút. Úc, là các ngươi. Nghĩ đến chút gì? Kỳ thật ta chỗ này cũng có một chút có thể chơi đùa đạo cụ. Tỉ như, bài poker, xúc sắc các loại tiểu đồ chơi. Người đại diện Tiểu Thái tiến lên đón. Người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. Lời gì? Người đại diện Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lấp lóe xuống. Ai phía trước tới qua? Thiên Giang Nguyệt trực tiếp đem nói làm rõ. Các ngươi phải biết. Ta không có khả năng chỉ mang các ngươi một đoàn đội. Đã hiểu đi. Người đại diện Tiểu Thái quay đầu. Tiện tay hắn vỗ xuống tay. Ta mới sắm vào một nhóm hàng hóa. Các ngươi có thể nhìn xem. Liên tiếp màu trắng khô lâu bưng bảng hiệu từ phía sau trong bóng tối. Đi ra. Cái này khô lâu bộ pháp chỉnh tề. Lúc này, Tiền Thương Nhất mở ra hảo hữu nói chuyện phiếm cột. Hắn lựa chọn Ưng Nhãn. Thương Nhất. Ưng Nhãn, ngươi gặp được khó khăn gì sao? Chưa hồi phục, Tiền Thương Nhất chỉ có thể tạm thời. Các ngươi tới xem một chút cái này đặc thù đạo cụ. Bị ảnh hí chào hỏi Tiền Thương Nhất cùng Thiên. Giang Nguyệt đi qua, trước mặt của nàng trưng bày là một chương màu ngà sữa mặt nạ. Mặt nạ thoạt nhìn phi thường bóng loáng. Chỉnh dung mặt nạ, Thiên Giang Nguyệt đọc lên cái này đặc thù đạo cụ tên. Sử dụng sau có thể làm cho người trong một khoảng thời gian biến càng thêm mỹ lệ. Nhưng là sẽ có biểu lộ cứng ngắc tác dụng phụ. Tiền Thương Nhất cũng đi tới. Cái kia Lộc Tử Tấn chỉ sợ sẽ là dùng cái này. Thiên Giang Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hẳn là không đi. Hắn nôn mửa thời điểm, biểu lộ so với ta còn phong phú. Bị ảnh hí nhìn xem Thiên Giang Nguyệt nói. Ưng Nhãn, không có, vì sao lại hỏi như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Thương Nhất, bởi vì lúc trước thấy được ngươi nói có việc thời điểm cũng không có tại vũng bùn đầm lầy trực tiếp. Hạ Tuyến, mà là trở về ban đầu thôn trang. Đúng rồi, chúng ta chỗ thôn trang gọi là Bàn Phong thôn. Lúc ấy ta suy đoán ngươi hẳn là dự định tới địa ngục cửa hang, cho nên mới không có Hạ Tuyến. Mà chúng ta vừa tiến vào địa ngục cửa hàng thời điểm, người đại diện tiểu thái nói, nhanh như vậy liền trở lại. Ngoặc kép, tuy là hắn có cho ra lý do là còn chiếu cố còn lại đoàn đội người đại diện, nhưng là ta cho là hắn rất không có khả năng sẽ phạm loại này sai lầm. Bởi vậy ta cho là hắn là ám chỉ trước ngươi tới tìm hắn. Hơn nữa cũng không phải là chuyện bình thường, hẳn là cùng ngươi cuộc sống thực tế có quan hệ. Ưng Nhãn, ngươi nghĩ nhiều lắm, ta không có việc gì. Vừa rồi ta đích xác đi qua địa ngục cửa hang. Bất quá chỉ là muốn nghe ngóng một điểm liên quan tới bộ điện ảnh kế tiếp sự tình. Bất quá tiểu thái không có nói cho ta. Tiền Thương Nhất tay trái chống đỡ cái cằm. Hắn không tin Ưng Nhãn lý do, bởi vì ý nghĩa không lớn. Hiện tại thời gian còn sớm, còn chưa tới thời gian nghỉ ngơi cuối cùng một tuần. Trừ phi có tình huống đặc biệt, điện ảnh 89 phần 10 còn tại an bài bên trong. Mặt khác, vô luận bộ tiếp theo điện ảnh ở nơi nào, chuyện gì phát sinh, cũng không thể vừa vặn thông qua sớm chuẩn bị liền tránh sở hữu nguy hiểm. Thương Nhất, ân, nếu có khó khăn, có thể cùng chúng ta nói. Ai cũng sẽ có gặp được chuyện phiền toái thời điểm. Ưng Nhãn, yên tâm, Tiền Thương Nhất không có tiếp tục truy vấn. Vô luận lý do là cái gì, đã Ưng Nhãn không muốn nói, vậy hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Chúng ta cần có thể chống cự ảo giác đặc thù đạo cụ. Cá nhân cùng đoàn đội đều lấy ra nhìn xem. Ta muốn so sánh, Thiên Giang Nguyệt hướng tiểu thái đưa ra yêu cầu của mình. Chờ một lát, người đại diện tiểu thái phân phó Khô Lâu. Về sau, màu trắng Khô Lâu toàn bộ đi vào trong bóng tối. Đúng rồi. Có thể đem ý nghĩ của các ngươi nói cho ta. Tỉ như dự định dùng như thế nào đặc thù đạo cụ. Hoặc là cần thỏa mãn một ít yêu cầu gì. Chúng ta muốn thăm dò chủ thế giới. Có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Sẽ gặp phải ảo giác công kích. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Cái này không tệ. Người đại diện tiểu thái vỗ xuống tay. Một cái màu xanh lam bộ xương khô theo trong bóng tối đi ra. Bộ xương khô trên tay bày đặt một cái màu vàng óng cái chiêng. Cái chiêng bên cạnh là một cái khéo léo bị vải đỏ bao vây cái chiêng quả cân. Đề thần la, Thiên Giang Nguyệt đem tay trái dẫn theo cái chiêng. Tay phải cầm lấy cái chiêng quả cân. Sau đó giơ lên cao cao dùng sức gõ xuống đi. Một tiếng trong trẻo tiếng vang chui vào Tiền Thương Nhất trong tai. Nhường hắn cảm thấy tinh thần 10 phần. Này đề thần la chẳng những có chống cự ảo giác công hiệu, thậm chí còn có nâng cao tinh thần tác dụng, có thể nhường người nhiệt tình 10 phần. Hơn nữa không hạn chế tác dụng nhân số, chỉ cần là thanh âm có thể truyền lại đến địa phương đều hữu hiệu. Khuyết điểm lớn nhất là cần người đi gõ mới có thể phát huy ra tác dụng của nó. Hơn nữa còn dễ dàng hư hao. Thiên Giang Nguyệt nói xong đem đề thần la thả lại chỗ cũ. Không tệ a. Hơn nữa nghe ngươi thuyết pháp có thể lặp lại sử dụng. Nói không chắc chúng ta còn có thể đưa đến trong phim ảnh đi. Bị ảnh hí nói. 3000. Thiên Giang Nguyệt tay phải nắm tay đặt ở trước miệng. Sau đó tằng hắng một cái. Ừ. Bị ảnh hí trao mày. Ý của ngươi là. 3000 cát xê. Thiên Giang Nguyệt nói xong bổ sung một câu. Đề thần la giá cả. Vậy chúng ta về sau lại mua đi. Bị ảnh hí nuốt ngụm nước miếng. Một phen so với về sau, Thiên Giang Nguyệt còn là lựa chọn giá rẻ kháng huyễn dược hoàn. Bề ngoài phổ thông, một lần sử dụng qua đi có nhất định tác dụng phụ, sẽ xuất hiện choáng đầu các loại triệu chứng. Nhưng là tiện nghi, Thiên Giang Nguyệt mua 2 viên, một viên 100 cát xê. Đi, chúng ta xuất phát. Hắn nhìn về phía nơi xa. Ba người đứng tại quả Việt quất rừng cây cửa vào. Phía trước, Tiền Thương Nhất vào sơn động về sau. Nhìn thấy qua một ít thi thể. sau đó rơi vào ảo giác bên trong. Hắn theo trong ảo giác khôi phục về sau nhìn thấy tế đàn. Sau đó thu được tế đàn bên trên cốt sinh hoa. Tế đàn duy trì lấy chế tạo ảo giác khí độc. Nhưng mà tế đàn bị phá hư về sau cũng không có nhường quả Việt quất rừng cây biến được đối hàm. Đàn hoang các loại sủng vật vô hại. Sủng vật liền lưu tại này. Để bọn hắn giữ nhà. Tiền thương nhất đối hai người nói. Bị ảnh hí gật đầu. Đáng tiếc. Lúc đầu bọn họ hẳn là giúp chúng ta dò đường. Chịu chết cái gì hẳn là bọn họ đi trước mới đúng. Thiên Giang Nguyệt lắc đầu thở dài. Một bộ thua thiệt lớn biểu lộ. Cùng diễn viên từng người tại chủ thế giới bên trong nhân vật đồng dạng. Sủng vật tử vong về sau cũng có thể phục sinh. Đương nhiên, cần đánh đổi khá nhiều mới được. Hàm Đàn Hoang, nơi này giao cho ngươi. Tiền thương nhất xoay người nói với Hàm Đàn Hoang. Sau đó dùng tay phải sờ sờ Hàm Đàn Hoang đầu. Xuyên qua quả Việt quất rừng. Ba người vào sơn động bên trong. Nửa hư thối thi thể vẫn như cũ dừng lại tại ban đầu vị trí. Trong ba người, Thiên Giang Nguyệt sung phong. Đứng tại phía trước nhất. Trong sơn động chỉ có một con đường. Bởi vậy cũng không cần lo lắng sẽ đi lạc. Phía trước, xuất hiện một cái to lớn khoảng trống. Chỗ trống trung ương là nhiều cục đá vụn. Cục đá vụn là nguyên lai tại chỗ trống trung ương hình bát giác tế đàn. Lần trước tiền thương nhất đến về sau. Tế đàn vỡ vụn thành hòn đá nhỏ. Tế đàn mặt sau là con đường mới. Tiền thương nhất chưa từng thăm dò qua đường. Thiên Giang Nguyệt hướng về tế đàn phía sau đi đến. Hai người theo sát sau lưng hắn. Đi đến mới chỗ cửa hang. Tiền thương nhất phát hiện màn ảnh của mình bên trên xuất hiện một cái tin tức. Phía trước có nguy hiểm. Phải chăng muốn tiếp tục đi tới? Mời bảo đảm ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Là, không. Ba người hai mặt nhìn nhau. Là, bị ảnh hí hỏi. Phải không Thiên Giang Nguyệt ngươi đi vào trước nhìn xem. Tiền thương nhất nói với Thiên Giang Nguyệt. Chúng ta chờ ở tại đây. Nếu như ngươi không có vấn đề. Chúng ta lại đi vào. Không đợi Thiên Giang Nguyệt trả lời. Tiền thương nhất lại bổ sung một câu. Có thể, các ngươi chờ đấy. Thiên Giang Nguyệt đem vừa rồi theo địa ngục cửa hàng chỗ mua dược hoàn nuốt vào. Sau đó đi vào trong động. Tiền thương nhất cùng bị ảnh hí nhìn xem cầm bó đuốc Thiên Giang Nguyệt từ từ đi xa. Bó đuốc loại này phi thường hữu dụng đạo cụ. Mỗi người trong ba lô đều thả một cái dự bị. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Yên tĩnh, là Thiên Giang Nguyệt đối trong sơn động cảm giác đầu tiên. Ở đây, hắn có thể rõ ràng nghe được tiếng bước chân của mình. Tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Đường, không ngừng xuống phía dưới. Thiên Giang Nguyệt một mực đi về phía trước. Hắn phát hiện không khí chung quanh càng ngày càng mỏng manh. Đi một đoạn đường về sau. Tiếng gió truyền đến. Hắn tăng tốc bước chân. Chỉ chốc lát, phía trước rộng mở trong sáng. Một cái to lớn không gian dưới đất xuất hiện ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt. Ngay phía trước là một cái giống như nhà chọc trời khổng lồ màu xanh lá cây đậm tam giác mũi khoan. Mũi nhọn bộ vị hướng phía dưới. Đây chính là trùy hồn ma thạch. Thiên Giang Nguyệt có chút kinh ngạc. Hắn nếm thử mở ra chính mình khung chít chát. Nhưng là không cách nào có hiệu lực. Thử mấy lần về sau. Thiên Giang Nguyệt lựa chọn từ bỏ. Hiển nhiên địa ngục điện ảnh cũng không tính nhường hắn dùng loại phương thức này đem trùy hồn ma. Thạch tin tức truyền ra ngoài. Điểm này, Thiên Giang Nguyệt cũng không có cảm giác có cái gì không đúng. Nếu như có thể thông qua loại phương thức này truyền lại trọng yếu thăm dò tin tức. Như vậy, toàn bộ chủ thế giới nguy hiểm đối bọn hắn mà nói đều sẽ đơn giản nhiều. Hiện tại Thiên Giang Nguyệt vị trí cùng tam giác mũi khoan mặt đỉnh song song. Cửa hang cùng tam giác mũi khoan mặt đỉnh đường là cắt ra. Hắn không thể trực tiếp đi đến trùy hồn ma thạch phía trên. Chỉ có thể dọc theo mặt bên không ngừng xuống phía dưới đường đi thẳng đến phần đáy. Nhảy cũng không nhảy qua được đi. Khoảng cách xa như vậy không quá hiện thực. Thiên Giang Nguyệt làm ra phán đoán. Hắn đi đến ranh giới. Sau đó nằm dạp trên mặt đất. Thò đầu ra hướng phía dưới nhìn lại. Màu đen bên trong mấy bôi màu xanh lục quang thiểm nhấp nháy một chút. Thiên Giang Nguyệt cảm giác buồng tim của mình vậy mà đi theo phía dưới màu xanh lục chỉ riêng. Cùng nhau nhảy lên. này thay đổi biến làm rối loạn hắn tâm tỷ lệ. Hắn liền tranh thủ thu hồi ánh mắt lại. Là ảo giác sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi mình. Phải, một cái thanh âm xa lạ từ phía sau truyền đến. Thiên Giang Nguyệt nghe được nháy mắt không có lựa chọn quay đầu, mà là hướng mặt bên tránh đi. Về sau, hắn lại quay đầu, nhưng mà phía sau hắn không có bất kỳ ai. Thậm chí liền dễ thấy điểm côn trùng đều không có. Hắn đứng dậy để cho mình dựa lưng vào vách tường. Sau đó từng bước một hướng phía dưới đi đến. Chân phải bước ra về sau lại vượt chân trái. Dạng này đi đường tốc độ rất chậm. Hơn nữa rất kỳ quái. Nhưng là có thể nhường sau lưng thật an toàn. Trừ phi, vách tường có vấn đề. Truy hồn ma thạch lẳng lặng đợi tại nguyên chỗ. Không có di động. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa kỳ quái. Phảng phất Thiên Giang Nguyệt đến đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bỗng nhiên, Thiên Giang Nguyệt cảm giác phía trên có ẩm ướt cộc cộc chất lỏng nhỏ tại đỉnh đầu của mình. Hắn ngẩng đầu, tay phải đem bó đuốc nâng cao. Nhường sáng ngời có thể chiếu sáng đỉnh đầu của mình. Hắn không thấy bất cứ một thứ gì. Nghi hoặc không hiểu Thiên Giang Nguyệt tay trái sờ lên đỉnh đầu của mình. Không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Đây chính là ảo giác bản nhược hóa. Có vẻ giống như so chân chính ảo giác càng khủng bố hơn. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Một đường đi đến cuối. Từ góc độ này, Thiên Giang Nguyệt rốt cục cảm nhận được truy hồn ma thạch khổng lồ. Nếu như không có mưu lợi biện pháp tiêu diệt truy hồn ma thạch, Thiên Giang Nguyệt tin tưởng vững chắc chính mình tạm thời cầm truy hồn ma thạch không có bất kỳ biện pháp nào. Dựng ngược tam giác mũi khoan giống như một ngọn núi đồng dạng phiêu phù ở dưới mặt đất chỗ trống. Bên trong, thần bí mà yêu nhã. Bỗng nhiên, một trận màu xanh lục gió tại truy hồn ma thạch xung quanh tạo ra. Sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán. Phát hiện điểm này Thiên Giang Nguyệt chỉ có thể lựa chọn nằm dạp trên mặt đất. Bởi vì xung quanh không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Lục phong thổi qua thời điểm. Thiên Giang Nguyệt cảm giác toàn thân mình xương cốt mềm nhũn, giống như muốn hòa tan đồng dạng. Một lát sau thân thể mới khôi phục bình thường. Hai tay của hắn chống đất. Thế nhưng là thân thể lại tương đương suy yếu. Dẫn đến hắn bỏ ra rất nhiều sức lực mới từ trên mặt đất đứng lên. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Phát hiện không có đáng giá chú ý địa phương. Thế là hắn lần nữa đem đầu quay lại tới. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt không có tiếp tục hướng phía trước đi. Hắn ý thức được chính mình bỏ sót một chuyện rất trọng yếu. Một giây sau, hắn linh quang lóe lên, nhớ tới nguyên nhân, vừa rồi hắn tại quay đầu thời điểm, thân thể cũng không có đi theo chuyển động. Nói cách khác, cổ của hắn chuyển dòng dã 180 độ. Vì cái gì? Là cái kia đạo gió. Thiên Giang Nguyệt lại thử một cái. Kết quả chính như hắn phỏng đoán đồng dạng, đầu của hắn trực tiếp chuyển 180 độ nhìn về phía sau lưng vách tường. Thế là hắn tiếp tục chuyển động, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, cổ của mình lại còn có thể tiếp tục chuyển động. 210 độ, 270 độ, xoay tròn góc độ càng ngày càng khoa trương. Đối nguy hiểm hết sức quen thuộc Thiên Giang Nguyệt tự nhiên sẽ không hô lớn một tiếng, cho rằng chính mình thu được siêu năng lực. Hắn mở ra chính mình nhân vật thanh trạng thái. Xem xét trạng thái của mình. Hiện tại hắn sinh mệnh ngay tại không dừng lại hàng. Tốc độ không tính rất nhanh. Nhưng là tại hắn nhìn quá trình bên trong. Tốc độ tựa hồ có gia tăng xu thế. Khẳng định là truy hồn ma thạch công kích. Thiên Giang Nguyệt nghĩ thầm. Hắn chậm rãi đem chính mình đầu chuyển trở về. Bắt đầu đi về phía trước. Hắn dự định đi đến truy hồn ma thạch dưới đáy. Có lẽ, nơi đó có đáng giá chú ý phát hiện. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, chính mình đi đường tư thế biến phi thường kỳ quái. Hai tay hai chân phẳng phất mì sợi đồng dạng dùng quỷ dị góc độ cong. Về sau lại khôi phục bình thường. Giờ phút này, Thiên Giang Nguyệt nghĩ đến trên Internet thường xuyên xuất hiện một câu. Lần trước ta như vậy đi đường. Một đêm bị đánh 4 lần. Còn tốt nơi này không có người đánh ta. Thiên Giang Nguyệt tự an ủi mình. Càng tiếp cận truy hồn ma thạch, càng có thể cảm giác được truy hồn ma thạch khổng lồ. như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế nhường người không thở nổi. Đi thẳng đến truy hồn ma thạch tận cùng dưới đáy, Thiên Giang Nguyệt nhìn thấy một cái nối thẳng truy hồn ma thạch bên trong bậc thang. Kiến tạo bậc thang tài liệu cùng truy hồn ma thạch đồng dạng. Cũng không biết là truy hồn ma thạch bản thân tự mang bậc thang, còn là lúc trước kiến tạo truy hồn ma thạch người kiến tạo chế tạo bậc thang. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.